Chương 2043 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuốn thứ 3 thiên thư. Ngũ mỹ nhân ở Long Phi tiến vào thượng cổ thần chiến sau khi sẽ không có tỉnh quá, đột nhiên truyền ra âm thanh, Long Phi hơi kinh hãi, nói, "Ị em gái, ngươi sao tỉnh rồi đây?" Ngũ mỹ nhân nói thẳng, "Ị trước tiên đừng động những này, này chiếc hộp màu đen bên trong thứ tốt, nhanh lên một chút lấy tay lại nói." Rất gấp thật giống như đồ vật biết bay đi như thế, liền nàng đều vội vã như thế có thể thấy được này chiếc hộp màu đen làm bộ đồ vật nhất định không đơn giản, nhất thời Long Phi chứa một bộ rất bình thản dáng vẻ, nói đùa, "Ở nơi này sẽ không là cái gì chuyên môn theo dõi đồ vật của ta chứ?" Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng Long Phi vẫn là đưa tay ra nhận lấy, tà thần nói, "Ở Long Phi, ngươi yên tâm, ta coi như muốn theo dõi ngươi cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này." Sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng lòng bàn tay nhưng hơi chảy ra một ít mồ hôi lạnh, hắn thật sợ Long Phi sẽ không chấp nhận, liền như Long Phi nói như thế, tuy rằng này chiếc hộp màu đen xác thực là hắn ngẫu nhiên từ ngoại vực được, thế nhưng này trên cái hộp có hắn một đạo khí tức, chỉ cần Long Phi đem hộp giữ ở bên người, hắn liền có thể thời khắc chưởng khống Long Phi hướng đi, một chút liền bị Long Phi cho nhìn thấu. Tà thần nội tâm căng thẳng, thật sợ Long Phi không? Muốn nhìn thấy Long Phi đưa tay tới đón, hắn trong lòng mới hơi buông lỏng, Long Phi bày ra năng lực quá mạnh. Người như thế hắn nhất định không thể để cho bất luận người nào được, không phải bằng hữu chính là kẻ địch liền muốn hủy diệt, Long Phi cười nói, để ta liền chỉ đùa một chút, đừng quá chăm chú. Được rồi. Vậy ta liền cảm ơn tà thần đại nhân, không chuyện gì chúng ta trước hết đi rồi. Nói xong, Long Phi ánh mắt nhất động, Tử Nguyệt trước tiên bước vào vạn vẹo truyện tống môn, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh theo, Hạng Bạc do dự một chút, Long Phi nói, thì Hạng Bạc, ngươi hiện tại nhưng là người của ta, cũng cùng rời đi chứ. Hạng Bạc không có đến xem tà thần, mà là nhìn về phía Long Phi, theo sau bước vào truyện tống môn bên trong hắn có chút mê mang, hoặc Hứa Ly mở tranh bá chiến trường là một cái lựa chọn tốt. Long Phi nói, "Ê tà thần đại nhân, sau này gặp lại." Tà thần vung vung tay, nói, "Ê sau này gặp lại." Long Phi bước vào truyện tống môn cũng thuận theo đóng lên, Minh Vũ lập tức tiến lên phía trước nói, "Ê đại nhân, tại sao muốn thả hắn rời đi?" Long Phi người như thế nhất định không thể để cho chủ thần điện được, không phải vậy, tà thần không chờ hắn nói xong, lập tức nói, "Ê đem hắn di động quy củ cho ta điều tra rõ ràng, ta phải biết hắn là làm sao làm được." Đến nỗi hướng đi của hắn. Tà thần lộ ra một vệt tà ác cười lạnh nói, "Ê hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Long Phi, ngươi là của ta, ngươi yên tâm, ngươi là tuyệt đối không gọi được viễn cổ lối vào. Hắn biết rõ viễn cổ lối vào là cái gì hình dáng tồn tại, chuyên cua tui đốt nét, đừng nói chủ thần phái thần tử chiến vô song trấn thủ, coi như không có chiến vô song trấn thủ Long Phi cũng không gọi được, viễn cổ lối vào là một cái tử lộ, hắn căn bản đừng nghĩ mở ra, chỉ cần Long Phi không gọi được lối vào, vậy thì sẽ bé ngoan trở thành hắn công cụ, tà thần nhếch miệng cười nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là nghiên cứu Long Phi động tác võ thuật, mặt khác, chúng ta còn có một việc tình muốn làm. Minh Vũ, ngươi đi cầm lần này Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường sự tình truyền đi, ta muốn cho chủ thần điện cùng Long Phi cừu hận lại thêm sâu một điểm, để Long Phi không có lựa chọn. Minh Vũ rùng mình, lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Chỉ cần chủ thần điện cùng Long Phi cừu hận đạt đến một loại chiều sâu, Long Phi lại không gọi được viễn cổ lối vào, vậy hắn chỉ có một lựa chọn, gia nhập hắn hắc ám trận doanh, có Long Phi trợ giúp, nhất định có thể bắt tranh bá chiến trường, Minh Vũ nói, "Ê đại nhân, nếu như vạn nhất Long Phi mở ra viễn cổ lối vào cơ chứ?" Tà thần cười nhạt nói, "Để coi như hắn mở ra lối vào, hắn cũng tiến vào không rồi. Viễn cổ vào trong miệng nắm giữ một nhóm không cách nào lay động quái vật, viễn cổ sinh vật, không có ai có thể mở ra, coi như mở ra Long Phi cũng không vào được, bởi vì chiếc hộp màu đen có thể làm cho hắn biến thành tro bụi, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay." Y vù. Vù. Từng đạo ong ong tiếng vang lên. Long Phi năm người toàn bộ đứng Cực Uyên Sơn Mạch dưới chân núi, bọn họ từ đầu tới cuối đều không có bước vào Cực Uyên Sơn Mạch, Lý Nguyên Bá khó chịu nói, "Để dựa vào, nguyên lai chúng ta căn bản không có đi vào à." Thiên Linh nói, "Đề này tà thần là ảo cảnh lực lượng thật sự thật mạnh, ta lại một chút cũng không phát hiện ra được, không hiểu ra sao liền bước vào trong ảo cảnh." Hạng Bạc nói, "Đề tà thần thần huyễn lực lượng không chê vào đâu được, trừ phi là chủ thần, bằng không mà nói không người nào có thể phá." Long Phi nhìn Hạng Bạc nói, "Ở ngươi đối với tà thần hiểu rõ bao nhiêu?" Hạng Bạc cười khổ một cái, nói, "Nếu như ta không phải nói ta biết ngươi, ta hẳn là vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh, Long Phi, thật sự xin lỗi." là hắn cầm Long Phi mang vào tranh bá chiến trường, nội tâm hắn cảm thấy thua thiệt, hắn muốn thay đổi thế giới, hắn đã từng cho rằng mình có thể thay đổi thế giới, thay đổi pháp tắc, nhưng là hắn phát hiện hắn mình thật sự quá yếu. Tiến vào tranh bá chiến trường những năm này hắn hiểu thêm một cái đạo lý, hắn lựa chọn hắc ám trận doanh đồng dạng thay đổi không được thế giới này, coi như bọn họ thắng, thế giới này vẫn là sẽ cùng trước đây như thế, chỉ là thay đổi một nhóm thần, thay đổi một nhóm người thống trị mà thôi, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Long Phi nói, ngươi không cần xin lỗi, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Ngươi hiện tại có cái gì dự định? Hạng Bạc lắc đầu một cái, nói, không biết, ta muốn sẽ thượng thần giới, trở lại ta mình nguyên điểm. Thượng thần giới, hỗn độn giới bên trên vị diện đẳng cấp cùng thượng cổ thần chiến hầu như là ở đồng nhất cấp bậc. Xác thực nói, thượng thần giới so với thượng cổ thần chiến muốn càng sớm hơn dựng dục ra đến, chỉ là thượng cổ thần chiến đấu có tranh bá chiến trường cho nên mới càng thêm nổi danh. Thượng thần giới mới là 100.000 vị diện tâm điểm, 100.000 vị diện bên trong các loại mạnh mẽ chủng tộc đều đến từ thượng thần giới. Long Phi vị trí Long gia, Long tộc cũng đều là như thế đến từ thượng thần giới. Long Phi không có ngăn lại nói, nếu ngươi muốn trở lại nguyên điểm, vậy ngươi đi đi. Hạng Bạc nở nụ cười, nói, để ta ba ngươi mở ra viễn cổ lối vào lại trở về, ngươi đã giúp ta, hiện tại ta cũng có thể giúp ngươi. Viễn cổ lối vào không phải là tùy tùy tiện tiện biết đánh nhau thông, chỉ dựa vào một mình ngươi còn thiếu rất nhiều. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, lại nhiều một cái huynh đệ. Hạng Bạc lập tức cùng Lý Nguyên Bá, Thiên Linh hai người hòa mình, ba người mở đường, trực tiếp thẳng tiến Cực Uyên Sơn Mạch. Tử Nguyệt đi tới Long Phi bên người, kỳ quái hỏi, ngươi tại sao như vậy quen thuộc tranh bá chiến trường địa hình? Ngươi đi qua bên trong sao? Long Phi cười nói, ở trong mộng đi qua, ngươi tin sao? Tử Nguyệt nhìn Long Phi, nam nhân trước mắt quả thực chính là lại như mê như thế, càng xem càng là nhìn không thấu ý em gái, bên trong là cái gì đồ vật à? Có thể cho ngươi kích động như thế đồ vật có thể hiếm thấy à? Long Phi nói thầm lên, thật sự rất hiếm thấy nàng kích động như thế, lần trước là tinh thần thiên thư cùng thánh Phật thiên thư, ngoài ra, Long Phi thật không có gặp ngũ mỹ nhân kích động như thế, lẽ nào cái này chiếc hộp màu đen bên trong cũng là một quyển thiên thư hay sao?